Một cây hoa đào, chương 100, trên đường thượng kinh, khóc chuyện audio.com. Có lẽ bởi vì trước đó đã xác định ngày lên đường. Lâm Lam cảm thấy Tết âm này, là bản thân từ trước tới nay lâu như vậy, vượt qua một Tết âm ngắn nhất, vừa chớp mắt, mười mấy ngày liền đi qua. Trong mấy ngày này, đồ vật nên thu thập đều đã thu thập gần như xong xuôi. Nhân tuyển phải dẫn theo. Trừ Tiểu Nguyệt ra, còn mang theo hai tạp dịch cùng hai hộ vệ, coi như là để trên đường có thể giúp đỡ chiếu ứng lẫn nhau. Nhà và đất ở Trấn Thanh Viễn cũng cần người chiếu cố. Lâm Lam cũng không phải không tin được quản sự trong nhà. Chỉ là chủ nhà không ở nhà thời gian lâu, tuy rằng cầm giữ thân khế, nhưng mà khó bảo đảm, thời gian lâu dài, sẽ không xuất hiện cái gì dị tâm. Đến lúc đó, hai người ở kinh thành, chỉ sợ cũng đã ngoài tầm tay. Nói cho cùng, nơi này là đường lui cuối cùng của hai người, tự nhiên là phải cẩn thận một chút, cho nên âm thầm, đã sớm kính nhờ Lâm Phủ, thời điểm không ở, giúp trông chừng một chút, đến khi tất cả mọi chuyện đều đã sắp xếp không sai biệt lắm. Thời điểm lên đường, cũng liền sắp đến, lên đường ngày đó, khí trời tốt hiếm có. Bởi vì người thượng kinh không phải rất nhiều, Phan Đào cũng chỉ mướn 3 chiếc xe ngựa, gã sai vặt cùng hộ vệ 4 người ngồi trên xe ngựa cuối cùng. Trông coi hành lý, Phan Đào cùng Lâm Lam, và Phan Tư Âm trước đó để cho Tiểu Nguyệt đến Hải Tuệ tự đón. Ngồi chung trên xe ngựa dẫn đầu, xe ngựa đi giữa bầy biện đều là vài đồ vật sẽ cần đến khi đi đường. Hòm thuốc A, nồi chén gáo chậu. Dầu muối tương giấm cái gì đó, cho Tiểu Nguyệt trông coi, để ngừa trên đường có chuyện gì xảy ra, không kịp thời trụ ở nhà trọ, phải ngủ đêm ở bên ngoài, có thể kịp chuẩn bị. Bên cạnh Lâm Lam lo lắng lộ trình bất định, Phan Đào trong lòng cũng mơ hồ bất an. Chấm, từ Trấn Thanh Viễn đến Kinh Thành, không sai biệt lắm chặng đường sấp xỉ 2.000 dặm, sơ lược tính toán, ít nhất cần chừng 1 tháng. Một đoạn thời gian dài như vậy, trên đường khó bảo đảm sẽ không xuất hiện tình huống gì không dự liệu trước. Vừa nghĩ tới bản thân bây giờ không có pháp thuật hộ thân. Phan Đào chính là một trận do dự, nhìn đội ngũ đi theo, suy tính, có cần kêu thêm mấy hộ vệ cùng tiến lên kinh hay không? Ngôn Tình tổng tài, chờ đem ý tưởng cùng Lâm Lam nói một chút, Lâm Lam cũng có chút chần chờ. Phu quân cân nhắc, nàng không phải không hiểu, đi ra khỏi nhà, nhiều một người dĩ nhiên chính là nhiều một phần an tâm. Nhưng mà, lần này thượng kinh là để đi thi, Phan Đào tiêu phí cho thi cử tự nhiên không thể thiếu. Vả lại, còn chưa nói đến, sau khi đến kinh thành, địa phương tấc đất tấc vàng như vậy, đến lúc đó còn không biết có chỗ đặt chân hay không. Mang nhiều người như vậy, đến lúc đó. Cũng không biết có thể an trí hết hay không a. Nghe Lâm Lam chần chờ nói ra quan điểm, Phan Đào chính là không nhịn được thở dài một cái. Nói tới nói lui, vẫn là bởi vì vấn đề ăn mặc chi tiêu. Tiền tài a tiền tài. Nghĩ năm xưa, bản thân làm cây đào, trước nay đều chưa từng cảm thấy, không có tiền tài, sẽ là một chuyện khó khăn như thế nào. Hiện tại ngược lại lập tức đã biết. Cái gì gọi là một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán? Thở dài một cái, không lại tiếp tục bàn luận cái vấn đề này nữa. Được rồi, trước như vậy đi, đợi đến lúc dẫn người gấp rút lên đường đi đến tỉnh thành trước đó từng đi qua. Liền quyết định đổi thành đường thủy, từ huyện thành đi đường thủy đến kinh thành, tốc độ so với xe ngựa nhanh hơn không ít không nói. Lại còn không nhiều nguy hiểm như đi đường bộ. Chờ lên thuyền, chắc hẳn cũng sẽ an tâm hơn không ít, trong lòng âm thầm quyết định chú ý. Sau khi lần lượt từ biệt với những người xung quanh cố ý dậy sớm chạy tới đưa tiễn. Nhóm người Phan Đào lúc này mới lên xe ngựa. Chờ lên xe ngựa, Lâm Lam vừa nhìn thấy Phan Tư Âm đang được bọc kín chặt chẽ. Ngoan ngoãn nằm trong đống gối mềm, mở đôi mắt đen to linh lợi, nhìn về phía phát ra âm thanh. Trong lòng chính là mềm nhũn, tâm tình thương cảm vừa rồi, tức thì liền bị quét sạch, tiến lên cẩn thận ôm, liền một ngụm một câu, tâm can bảo bối, Ngay cả Phan Đào bên cạnh vốn dĩ cười nhìn, cũng bỗng dưng bắt đầu có chút ghen tị. Mắt cười nhìn Lâm Lam cùng Bảo Bảo hỗ động. Phan Đào mở màn xe bên cạnh xe ngựa, phát hiện xe ngựa đã dần dần rời khỏi trấn Thanh Viễn. Lúc này mới hoàn toàn yên lòng, tiến lên trước, Lâm Lam đang ôm đứa nhỏ chú ý tới bên cạnh đột nhiên thoát cái nhô ra một cái đầu to. Bị hù sợ thiếu chút nữa không ôm ổn đứa nhỏ trên tay. Run run một cái sau, lúc này mới không hài lòng liếc Phan Đào một mắt, nói, phu quân, chàng đừng ồn ào, ta đang ôm đứa nhỏ mà. Phan Đào bỗng dưng bị ghét bỏ, lúng túng sờ mũi một cái, thoáng lui xa một chút, ngồi xa xa, bên kia một lớn một nhỏ cười nói, vẫn sẽ thi thoảng truyền tới, từng hồi, Phan Đào nghe trong lòng ê ẩm, tư vị không biết diễn tả như thế nào, tiếng cười lại một lần nữa vang qua, Phan Đào lúc này mới có chút hậm hực mở miệng nói, một ngụm một cái bảo bảo, một chút cũng không dễ nghe. Nghe vậy, Lâm Lam chính đang giơ tay tật cao bỗng nhiên dừng lại. Cũng có chút chần chờ phụ họa nói. Phu quân nói cũng phải. Bảo bảo xưng hô này một chút cũng không có gì đặc biệt. Đúng không, đúng không? Vừa nghe Lâm Lam khẳng định ý tưởng của mình, Phan Đào rất là cao hứng. Thậm chí mơ hồ còn ngồi xích lại không ít, nhưng còn chưa kịp cao hứng bao lâu. Liền nghe thấy Lâm Lam tiếp đề tài vừa rồi, tiếp tục mở miệng nói, phu quân, đứa nhỏ chỉ là mới đặt tên, hay là chúng ta giúp nó lấy một cái nhũ danh đi. Trên căn bản đứa nhỏ nào cũng đều sẽ có một nhũ danh. Như vậy về sau, cũng dễ gọi một chút, nhũ danh, Phan Đào sửng sốt, nguyên lai người còn phải lấy nhũ danh sao, là một người không có nhũ danh. Phan Đào có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói, nhưng mà ta không biết đặt nhũ danh a, Lam Lam nàng nói mỗi người đều có nhũ danh. Vậy nhũ danh nàng là gì a, con có, nhũ danh đặt thế nào a? Vừa nghe đến Phan Đào hỏi nhũ danh của mình, Lâm Lam quỷ dị dừng lại một chút, cố ý rời đề tài, nói, đặt nhũ danh rất đơn giản a, con trai kêu kiểu như thạch đầu gì đó. Con gái có thể kêu, mấy kiểu thường thấy nhất cái gì tiểu hoa a tiểu thảo a là được rồi. Nghe được Lâm Lam đối với vấn đề của mình trước đó tránh mà không đáp. Phan Đào nổi lên lòng hiếu kỳ, cũng không để ý đến đề nghị vừa rồi của Lâm Lam. Mà là tò mò thấu mặt tới, hỏi, Lam Lam, nàng vừa rồi còn không nói cho ta biết, nhũ danh nàng, rốt cuộc là tên gì a? Đối mặt Phan Đào hùng hổ ép người truy hỏi, Lâm Lam vốn dĩ dự định một mực áp dụng thái độ không ngó ngàng. Nhưng mà không ngờ tới, Phan Đào giống như là quyết tâm ăn quả cân, luôn luôn nhớ mãi không quên truy hỏi cái vấn đề này. Bất kể bản thân lúc sau nói gì, hắn luôn có thể quẹo vào vấn đề nhũ danh mình là cái gì. Thậm chí còn mở cặp mắt vô tội tò mò kia. Lâm Lam nhìn mà bỗng dưng cảm thấy lòng sinh áy náy. Cuối cùng, thật sự không kháng nổi thái độ truy hỏi như vậy của Phan Đào. Lâm Lam cố ý quay lưng lại, mặt bất chấp tất cả mở miệng nói. Nhị Lan a, nhị Lan, nhị Lan, thật vất vả mới nghe được đáp án. Phan Đào đối với xưng hô ngoài ý muốn này trầm mặc. Hồi lâu, nhìn Lâm Lam vẻ mặt tức giận vẫn chỉ nhìn Bảo Bảo không muốn nhìn mình. Phan Đào không nhịn được, liền, xì, cười lên, ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha, nhị Lan, phu nhân ta kêu nhị Lan, tiếng cười kia càn quấy đến mức để cho sắc mặt Lâm Lam lập tức phồng đỏ lên. Giận dữ dương mắt, nhìn Phan Đào ngồi ở đầu trên của xe ngựa chính đang cười không thở được. Trong lòng nổi cơn giận dữ, quát to, chấm, đừng cười nữa, chàng cười nhũ danh của ta. Vậy chàng thì sao, nhũ danh chàng là cái gì? Nghe vậy, nguyên bản đang cười vui vẻ Phan Đào lập tức liền bị nghẹn. Dừng một chút, lúc này mới có chút buồn bã mở miệng nói. Ta không có nhũ danh, làm sao có thể, cảm giác mình bị Phan Đào đùa bỡn. Lâm Lam đang muốn mở miệng phản bác, đột nhiên nghĩ tới, thân thế, của Phan Đào, nguyên bản đang muốn thốt lên chất vấn. lập tức liền nuốt xuống. Nói mới nhớ, phu quân rất ít khi cùng bản thân nói chuyện trước kia của hắn. Trước đó hằng năm Tết âm, tuy rằng đều có quỳ lạy cùng cúng tế, nhưng lại chưa từng nghe nói qua, phụ thân mẫu thân của phu quân, là người như thế nào, trừ trước đó đi ra ngoài du ngoạn, bái phỏng Mao gia gia bọn họ, cơ hồ chưa từng gặp qua người nào lúc trước liên quan đến phu quân. Từ từ, đem chuyện trước đó xảy ra, từng thứ một sâu chuỗi vào một chỗ, trong lòng Lâm Lam liền dần dần có phỏng đoán của mình. Lại nhìn nhìn Phan Đào bên kia mơ hồ mang theo mấy phần mất mát. Tự cảm thấy mình đã minh bạch hết thảy, Lâm Lam liền cũng không có hỏi tới nữa. Thậm chí, vì để nhanh chóng vãn hồi lại cục diện trầm lặng ngoài ý muốn như bây giờ. Lâm Lam vội vàng đề cập đề tài khác, đem câu hỏi dẫn tới chuyện nhũ danh của đứa nhỏ. Chàng nói xem, cấp bảo bảo đặt nhũ danh nào thì tốt đây. Âm âm, tư tư. Hai cái tên này cũng không phải không thể, nhưng mà cái này cùng tên thật gần quá, cảm giác thật giống như một chút cũng không đặc biệt. Phan Đào nghĩ một chút, mở miệng nói, hay là, chúng ta cấp bảo bảo đặt cái tên hoa cỏ, làm nhũ danh đi, không được, không thể, bỗng dưng đối tên các loại hoa rất là bài xích. Lâm Lam lập tức nói lời phản đối, xe ngựa lốc cốc xoay tít trên đường lớn. Bên trong xe ngựa hai người đối với chuyện nhũ danh, lại một lượt tranh cãi mới. Cuối cùng, cũng xem như xác định được, đứa nhỏ nhũ danh liền kêu quả quả. Nhìn Lâm Lam cao hứng dỗ dành, quả quả, mới vừa ra lò, Phan Đào rất là thích ý tựa vào vách xe. Xa xa, xuyên thấu qua cửa xe ngựa, nhìn phong cảnh bay nhanh mà qua. Trong lòng đối ngày tháng về sau, bắt đầu trở nên mong đợi. Cách chương.